Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, các ngươi tiếp tục. Vì vậy ở một lần hành động phía sau, Nai Red liền không giải thích được sinh ra ba cái thành viên mới. Dựa theo Akame nguyên thoại, tuy là ta đồng ý các ngươi gia nhập vào Nai Red, thế nhưng tạm thời chỉ là dự bị nhân viên. Muốn chính thức gia nhập vào đánh lén ban đêm nói còn muốn chờ chúng ta boss trở về mới có thể xác định. Mà phía ngoài boss phải mấy ngày phía sau mới có thể trở về. Masrun đương nhiên không sao cả, dự không phải dự bị nhân viên gì gì đó. Mục đích của hắn không phải là muốn quang minh tránh đại lẫn vào quân cách mạnh cái này một người. Ngoài biên chế cơ cấu sao? Gia nhập vào Nai Red lại không phải là vì bọn họ những cái được gọi là vì cách mạng vĩ đại đại. Lý tưởng, Masrun sở dĩ gia nhập vào Nai Red, mục đích lớn nhất là vì đẩy muội tử đệ nhị, mục đích vẫn là đẩy muội tử người thứ ba, mục đích vẫn là đẩy muội tử. Masrun tạo phản đại nghiệp ở Frontier cùng thiên thần giáo bên trong có cái không lộn xộn tiến hành. Qua một đoạn thời gian nữa con muốn chuẩn bị xong có thể an ổn phủ định đế quốc mình làm thượng đế nước chủ nhân. Bởi vì bày ra quá cặn kẽ, hắn cái này thủ lĩnh ngược lại trở thành rảnh rỗi nhất người. Vô sở sự hắn mới có thể chạy đến đế đô 13 bên trong. Đi vãn hồi một ít nguyên bản kịch tình bên trong bi kịch các cô gái. Cái gì chó má cách mệnh lý muốn a? Cái gì vì diệt trừ đế đô hắc ám a? Cái gì vì thế gian chân lý a? Những thứ này đối với Masrun mà nói toàn bộ đều là chó má. Đã thu được theo một ý nghĩa nào đó mặt bất tử Masrun. Nếu như không cho mình một ít mục tiêu và việc vui, tương lai đáng kể sinh hoạt muốn hắn làm sao bảo trì nhiệt tình tiếp tục nữa đâu. Thậm chí ngay cả Estes trước đây có thể tiếp thu Saya, có thể tiếp thu Masrun sở hữu những nữ nhân khác cũng có nguyên nhân này. Bởi vì cùng Masrun ký kết khế ước, Estes đã biết một ít Masrun tiết lộ ra ngoài chân tướng. Đã biết Masrun là có thể xuyên toa thế giới, thậm chí vĩnh sinh bất tử. Mà nàng Estes cũng lại bởi vì Masrun quan hệ trở nên có thể xuyên toa thế giới, thu được kéo dài thọ mệnh. Nếu như vĩnh sinh bất tử trong cuộc sống chỉ có nàng và Masrun, lời của hai người cái kia hơi bị quá mức cô đơn. Cho nên Estes mới có thể cho phép Masrun tiến công chiếm đóng những nữ nhân khác. Thậm chí còn có chút trợ giúp. Bởi vì coi như là cường đại như Estes cũng là không thích cô đơn. Tổng hợp lại trở lên kết quả cùng nguyên nhân. Mới có hiện tại Masrun mang theo Saya, Seril chạy tới đánh lén ban đêm trong tổng bộ tới một màn này xuất hiện. Nơi đây chính là của chúng ta tổng bộ. Đi tới Nai Red cái kia khổng lồ cao điệu hoàn toàn không giống ám sát tập đoàn hẳn có tổng bộ. Bên ngoài, cầm đầu Akame chỉ về đằng trước ở dưới màn đêm mơ hồ xuất hiện pháo đài nói rằng: Khái khái, đây thật là hùng vĩ a. Nói cao điều như vậy, kiến trúc hơn nữa khoảng cách đế đô chỉ có 10 dặm. Thật không có vấn đề sao? Masrun nhìn đánh lén ban đêm tổng bộ hỏi. Ha ha. Bởi vì có bản đại gia ta kết giới ở A. Tùy tiện vật gì vậy, thậm chí một con muỗi tiến nhập đều sẽ bị ta phát hiện. Cho nên tổng bộ có thể vẫn an toàn cất ở đây bao lâu đều là bởi vì ta công lao A. Tóc xanh thiếu niên lơ bớt kiêu ngạo mà cười to nói. Quả nhiên đế quốc tất vong A. Masrun chỉ có thể quy công đến yếu tố này mặt trên đi. Đắc thắng trở về Nai Red, vì vậy mang theo ba cái quân dự bị thành viên mới tiến nhập chính mình tổng bộ sao huyệt. Sáng sớm hôm sau, Nai Red trong tổng bộ nói: tại sao là để ta làm mang theo ngươi quen thuộc tổng bộ a? Nai Red tổng bộ một cái trong hành lang, Leona đi ở phía trước, Masrun đi ở phía sau. Leona bất mãn lẩm bẩm, bởi vì ngày hôm qua thì đêm khuya trở về cho nên chuyện gì cũng không có làm. Akame cho Masrun ba người phân phối gian phòng, sau đó tất cả mọi người lấy giấc ngủ. Sau đó ngày thứ hai dậy làm Nai Red lâm thời đầu lĩnh Akame liền cho Masrun ba người phân phối nhiệm vụ. Cái này đại ăn hàng Nai Red lâm thời đầu lĩnh vô cùng lấy việc công làm việc tư. Đem chủ nghệ đại sư cấp Saya cùng Seril đều phủi đi đến rồi tên của mình dưới. cùng cùng với chính mình cùng nhau đến trong phòng bếp công tác đi. Sau đó mới để Leona mang theo Masrun đi làm quen tổng bộ. Thuận tiện cùng những thứ khác nguyên có thành viên thật tốt câu thông nhận thức một chút. Nếu như Akame đại ăn hàng biết Masrun mới thật sự là chủ nghệ cao thủ. Đổi được tài nấu nướng của kỹ năng so với đại sư cấp Seryu. Saya cũng cao hơn tông sư cấp lời nói. Phỏng chừng liền không phải Seryu cùng Saya đi chủ phòng mà là Masrun cùng Akame đi phòng bếp. Uy uy tương đương, cùng với ta rất khó chịu sao? Muốn có biết hay không có bao nhiêu mỹ nữ muốn cùng bổn xuất ca cùng nhau đâu? Huống đêm qua bị ta thân thời điểm, ngươi còn không phải cực kỳ say sưa đầu nhập sao? Nhìn phía trước dao động dáng người dụ, nhân Leona cùng nàng khó chịu tiếng lẩm bẩm. Masrun hiếu kỳ vừa buồn cười cực đại. Ngươi còn nói, nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua Leona nhất thời như bị đã dẫm vào cái đuôi tiểu miêu giống nhau. Xù lông, nàng cảnh giác mà liếc nhìn bốn phía xác định không có ai sau đó. Thấp giọng chạy đến Masrun bên người uy hiếp nói. Chuyện tối ngày hôm qua tuyệt đối không cho phép nói cho người khác biết. Nếu như ngươi nói ra ngoài ngươi liền chết chắc. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Không phải là hôn vài cái mặt khác còn sờ soạng vài cái sao? Bất quá Leona ngươi nơi đó xúc cảm hảo hảo a hát. Masrun không thèm để ý chút nào Leona chừng lớn ánh mắt sát ý. Ngươi còn nói. Không cho nói. Nhanh lên một chút. Có đáp ứng hay không? Leona người gây sự nhìn chăm chú vào Masrun. Cái kia cự đại mềm nhũn âu phái đều nhanh muốn đẩy đến Masrun trên người. Tốt không không không lạp được rồi. Người đã để ý như vậy cầm ta là sẽ không nói ra đâu. Masrun lắc đầu buồn cười nói rằng. Hành, biết là tốt rồi. Leona thỏa mãn gật đầu. Nhưng là còn không có đợi nàng hài lòng nhiều mấy giây. Ba. Nàng mềm nhũn mông, bộ phận liền đã trúng Masrun một cái bàn tay. Sau đó là Masrun cái kia ở trong tai nàng không gì sánh được thanh âm ghê tởm. Quả nhiên đâu, phía dưới xúc cảm cùng phía trên ngon giống vậy đâu. A, ta muốn giết ngươi. Leona triệt để phát điên. Cả người nhào tới Masrun trên người đã nghĩ lấy tay bắt hoa Masrun tốt lắm thấy qua phân gương mặt. Của... Có thể là của nàng gần người vật lộn thuật ở đâu có Masrun lợi hại. 2-3 lần biến thành của nàng hai tay áp ở Masrun phía sau. Cả người toàn bộ ghé vào Masrun trên người. Toàn bộ nhờ thật to âu phái chỉa vào Masrun gò bồng đảo thang mới không có rơi đến hạ xuống trạng. Thái, a, một tiếng thanh âm kinh ngạc vang lên. Trời, được quên cả trời đất Masrun cùng Leona quay đầu. Phát hiện là đeo kính cô gái siêu ở hành lang một bên khác lúng túng xem lấy hai người bọn họ. Cô em gái này hoảng hoảng trương trương nói ra. Thật xin lỗi. Các ngươi tiếp tục, ta không thấy gì cả. Sau đó liền nhất lưu yên nhi chạy cái không còn bóng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.